Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À. Tôi đi về đây. Cô xoay người đi nhanh về phía sườn dốc, bước chân có một chút hỗn loạn. Nhớ đó, em về sau chính là bạn gái của tôi. Không nên để tôi gặp em cùng với nam sinh khác ở chung một chỗ. Đồng Phương Hạo đi theo phía sau cô thong thả mà buông lời. Tôi không biết. Không có cách nào tiếp thu được loại cảm giác này. Đôi tay của Phương Tử Huyên bịt lại lỗ tai tiếp tục bước về phía trước. Cho đến ngày hôm sau, khi bước vào cửa trường học, Phương Tử Huyên mới biết được tin tức cô là bạn gái của Đồng Phương Hạo đã lan truyền chóng mặt. Cả sân tuyên truyền tới tiếng ồn ào huyên náo. Không ít những nữ sinh xấu bụng dùng ánh mắt như là mũi tên nhọn bắn về phía cô. Cả những nam sinh thường ngày thích lấy lòng cô, trên mặt cũng bắt đầu có vẻ hoài nghi. Nhưng mà hơn nữa là sự sợ hãi đối với cô. Dù sao tin tức rõ ràng kia đã nói cho bọn họ biết, bây giờ cô đã là hoa có chỗ. Sau lưng cô có Đồng Phương Ngạo ngang ngược, không coi ai vào mắt, ai cũng đừng nghĩ sẽ chọc tới cô. Mặc kệ là ở trong phòng học yên tĩnh, người đến người đi trên hành lang, hay là sự ồn ào náo động của sân thể dục, Phương Tử Huyên đến chỗ người nào đều có người tránh lui cô cả. Mà cô chắc chắn lúc vô ý sẽ thỉnh thoảng nhìn thấy Đồng Phương Hạo nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô. Mà sau khi tan học, vừa mới đi ra khỏi cổng trường, tay của Phương Tử Huyên đã bị một bàn tay khác xắt đi, mười ngón tay nắm chặt lại. Khi cô quay đầu thì đối mặt với ánh mắt dịu dàng của Đồng Phương Hạo. Phương Tử Huyên biết mình có trốn tránh anh cũng là vô ích. Cô biết anh rất là cố gắng không để cho người khác ở trường học bắt gặp hình cảnh của bọn họ ở bên nhau. Nhưng sinh mệnh của cô bỗng nhiên xuất hiện một người dịu dàng, vừa lạnh lùng lại vừa bá đạo như anh, để cho trong lòng cô có một chút thấp thầm. Bởi vì chính bản thân cô cũng không biết tình cảm này có thể kéo dài bao lâu. Nhưng khi nụ hôn của anh dán lên trên môi cô, thì cô muốn ngừng cũng không ngừng, mà chỉ để cho bản thân chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng triền miên của anh. Ngọt ngào như vậy, cùng với sự lo lắng lần lượt thay đổi, mối tình đầu thuộc về cô chỉ kéo dài trong chốc lát. Tất cả ngọt ngào khát khao đều bị cú điện thoại vội vàng của đêm hôm đó của Đồng Phương Hạo làm đập nát. Tử Huyên à, anh phải đi Mỹ, đang ở chờ máy bay. Giọng nói của anh ở đầu dây bên kia thật là bình tĩnh. Bình tĩnh đến nỗi làm cho cô cảm thấy câu nói muốn cô làm bạn gái của anh cũng chỉ là lời nói đùa mà thôi. Tại sao phải gấp như vậy chứ? Cô không thể tiếp thu được, bởi vì cái ý nghĩ gặp nhau tạm biệt cũng không có. Ông nội của anh bị bệnh nặng, tình huống rất là nguy hiểm, sẽ phải lập tức phẫu thuật. Anh muốn cùng ông. Tử Huyên à, đồng ý với anh, chờ anh. Anh rất nhanh liền cúp điện thoại. Phương Tử Huyên ngã trên mặt đất. Tất cả ước mơ tốt đẹp trong lòng đều biến thành tuyệt vọng. Nhưng anh phải đi thăm ông nội. Cô lấy làm kinh hãi. Thì ra cái đêm đó, anh đã vô ý tiết lộ tâm sự của mình. Cô kìm nén nước mắt rồi lại hồi tưởng đến tình cảnh qua đời của bà ngoại yêu thương cô. Lúc đó, cô đã có biết bao nhiêu đau lòng. Cô biết lại cảm giác ấy. Cô có thể hiểu được tâm trạng của anh. Cô quyết định sẽ chờ anh. Nhưng tới ngày thứ hai anh rời đi, tin tức cô bị Đồng Phương Hạo bỏ rơi truyền ra khắp mọi góc của sân trường. Nghe nói anh rời đi còn mang theo một nữ sinh tương đối xinh đẹp. Bởi vì trường bối hai nhà có quan hệ rất tốt, bọn họ cùng nhau đi đến nước Mỹ. Hơn nữa nghe nói nữ sinh kia là con dâu đã định trước của nhà bọn họ. Đoạn thời gian lỗ tai đầy tiếng cười nhạo, lời đồn đại đầy trời, ép cho Phương Tử Huyên không có đường lui. Nữ sinh bị Đồng Phương Hạo cự tuyệt không ít cảm thấy may mắn. Bởi vì khi anh oanh oanh yên yến, tuyên bố thích, rồi sau đó bỏ rơi thì lại càng bi thảm hơn. Mà Phương Tử Huyên cũng không thể chống lại những lời đồn đại mà thay đổi ước hẹn ban đầu. Cô không cần phải chờ đợi anh thêm nữa, không cần phải tin tưởng anh nữa. Thật ra thì cô phải nên nghĩ sớm. Ở trước mắt nhiều người, cô chỉ trích anh kinh dễ người khác, rồi sau đó lại liên tiếp xảy ra chuyện trò đùa sai ngày ấy. Cơ bản anh không thích cô, vậy mà cô còn ngây ngốc muốn chờ đợi anh sao? Chỉ là khi cô ý thức được những chuyện này thì đã là quá trễ. Thực sự cô đã thất tình, hơn nữa còn bị cái danh hiệu đứa con gái bị Đồng Phương Hạo vứt bỏ qua hết thời gian cấp 3. Những ngày đó rất là tiêu cực đối với cô. Duy nhất để cô cố gắng chính là trốn tránh, biến mình trở thành một kẻ đáng ghét. Trừ đi học ra, thời điểm khác thì ở trong nhà, điện thoại thì không nhận, bạn bè thì không gặp, bởi vì cô sợ bị cười nhạo, bị đồng tình. Cô không tin chuyện này là sự thật, cho đến khi tốt nghiệp trung học thì cô mới có thể thở phào một cái. Năm tháng đằng đẵng, thoáng một cái thì 7 năm đã trôi qua. Ở bên trong trường phòng học vũ đạo, theo một tiếng hồi chuông tan học, Vương Tử Hiên cùng mấy nữ sinh mỉm cười nói gặp lại sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net